Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, huynh đệ. Dương An nhìn lấy Lôi Nặc, nghĩ thầm, Lôi Nặc đến từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, cũng chính là vũ thần sáng lập đế quốc. Theo nguyên tác đã nói, từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đến Thần Thánh Đồng Minh cần vượt ngang Ma Thú Sơn Mạch, hành trình 2 vạn dặm. Đương nhiên, không người nào dám vượt ngang Ma Thú Sơn Mạch, đều là từ Ma Thú Sơn Mạch bên cạnh vòng qua tới. Lôi Nặc hiếu kỳ đánh giá Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, sau đó vừa nhìn về phía Dương An cùng Lâm Lôi. Dương An cảm nhận được Lôi Nặc ánh mắt, lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi tốt. Lôi Nặc mỉm cười, nói, ngươi tốt, ta gọi Lôi Nặc, đến từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Lâm Lôi có chút giật mình nhìn về phía Lôi Nặc. Hắn học qua địa lý phương diện tri thức, đối Ngọc Lan vị diện địa lý tình hình chung vô cùng dài. Chính là bởi vì này, hắn mới có thể giật mình. Dương An nghĩ đến Lâm Lôi cùng Lôi Nặc sơ lần gặp gỡ lúc nói chuyện phiếm nội dung, cười nhạt một tiếng, nói, Lôi Nặc, chúng ta từ trong nhà đến Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện chỉ cần nửa ngày thời gian. Lôi Nặc im lặng, hắn chỉ là đi đường thì hoa 1 năm, chênh lệch này cũng quá lớn. Bởi vì Dương An mỉa mai, Lâm Lôi chỉ hơi hơi cảm thán, cũng không có nói nhiều. Về sau, 3 người lẫn nhau giải một chút. Dương An giải Lâm Lôi tính cách, biết hắn so sánh cao ngạo. Cao ngạo bị Alice vung về sau, cả người liền phảng phất bị đóng băng. Có đôi khi, Dương An cũng sẽ nghĩ, nếu như Địch Lỵ Á không chủ động truy cầu Lâm Lôi, Lâm Lôi có thể hay không lấy đến lão bà. Sau đó, cũng là ma pháp kiểm trắc, phòng ngừa ngoại nhân lẫn vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Dương An biết, Lâm Lôi cùng Lôi Nặc 2 tiểu hài tử lại muốn so với so sánh khẽ đảo. Chắc thí bắt đầu về sau, Lôi Nặc trước tiên đem để tay đến thủy tinh cầu phía trên. Nhất thời, thủy tinh cầu phóng xuất ra rực rỡ quang mang. Sau đó, kiểm trắc nhân viên nói, nguyên tố thân hòa lực thượng đẳng. Lâm Lôi nhìn thấy Lôi Nặc kiểm trắc tin tức về sau, kinh ngạc nhìn lấy Lôi Nặc, mà Lôi Nặc làm theo hơi hơi đắc ý. Sau đó, tiếp tục kiểm trắc cường độ tinh thần lực. Dương An đứng ở một bên, nhìn lấy Lâm Lôi cùng Lôi Nặc biểu lộ, cảm giác rất thú vị. Nghĩ thầm, kinh ngạc nhất hẳn là Lôi Nặc a. Hy vọng hắn không muốn thụ quá lớn đả kích. Lôi Nặc, cường độ tinh thần lực là người đồng lứa 32 lần. Siêu đẳng, kiểm trắc viên nói ra Lôi Nặc kiểm trắc kết quả về sau. Lâm Lôi lộ ra chấn kinh biểu lộ, hắn nghĩ, ta có thánh vực đại ma đạo, Đức Lâm gia gia dạy bảo, vậy mà so với hắn yếu. Lôi Nặc kiểm trắc xong sau, nhìn về phía Lâm Lôi cùng Dương An, khi hắn nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ lúc, cảm giác rất vui vẻ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Dương An biểu lộ lúc, tâm lý có loại là lạ cảm giác. Đây là cái gì tình huống? Lâm Lôi gặp Lôi Nặc kiểm trắc xong sau, cùng Dương An nói, ta tới trước đi. Được, Dương An gật gật đầu, nhìn lấy Lâm Lôi hướng đi thủy tinh cầu. Một hồi về sau, Lâm Lôi kiểm trắc kết quả đi ra, nguyên tố thân hòa lực siêu đẳng, mà lại là song hệ siêu đẳng. Lôi Nặc nhẹ giọng đọc một câu, cảm giác rất lợi hại, im lặng. Hắn không nghĩ tới Lâm Lôi thiên phú cao như vậy. Lâm Lôi kiểm trắc xong sau, trở lại Dương An cùng Lôi Nặc bên người, dựa vào nét mặt của hắn đó có thể thấy được, trong lòng của hắn hẳn là rất vui vẻ. Lập tức, Lôi Nặc vừa nhìn về phía Dương An, nói, Lâm Lôi, người thiên phú cao như vậy, Dương An thiên phú thế nào? Lâm Lôi nghe vậy, nhìn Dương An liếc một chút, nói, Lôi Nặc, ta cảm thấy ngươi vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Hội thụ đả kích, Lâm Lôi còn nhớ rõ, lúc mới bắt đầu, Dương An căn bản không có ma pháp thiên phú. Qua một đoạn thời gian, Dương An chẳng những có ma pháp thiên phú, tinh thần lực cũng tăng mạnh hơn 10 lần. Lại qua một đoạn thời gian, Dương An ma pháp thiên phú lần nữa tăng cường, liền cường độ tinh thần lực cũng vượt qua hắn. Ở trong mắt Lâm Lôi, Dương An cũng là một cái quái vật. Cái này, Lôi Nặc mang theo lòng hiếu kỳ, nhìn lấy Dương An hướng đi thủy tinh cầu. Một lát sau, Lôi Nặc chấn kinh nói, nguyên tố thân hòa lực cao đẳng, mà lại là toàn hệ cao đẳng. Tinh thần lực là người đồng lứa 52 lần. Cái này còn là người sao? Lâm Lôi nghe được Lôi Nặc nói chuyện về sau, tâm lý cười thầm, nói, Lôi Nặc, chúng ta là người bình thường, không cùng hắn so. Ếch, Lôi Nặc sững sờ một chút, nói, ngươi cũng là quái vật. Lâm Lôi không có nhiều lời, gặp Dương An sau khi trở về, quay người đối Hy Nhĩ Mạn nói, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngài đi về trước đi. Hy Nhĩ Mạn dặn dò nói, Lâm Lôi, Dương An, chiếu cố tốt chính mình. Dương An, Lâm Lôi, Lôi Nặc ba người đi vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện về sau. Dương An lại nghĩ tới một vấn đề. Hiện tại, thêm một cái ta, Lâm Lôi vẫn sẽ hay không cùng Gia Lỗ, Kiều Trì trở thành hảo huynh đệ. Hiển nhiên, Dương An suy nghĩ nhiều. Hắn túc xá tại Lâm Lôi túc xá bên cạnh, mà Lâm Lôi vẫn cùng hắn ba cái tốt huynh đệ ở tại cùng một cái túc xá. Dương An hướng mình lầu ký túc xá nhìn một chút, lại theo Lâm Lôi cùng Lôi Nặc qua bọn họ túc xá. Mỹ Danh nói, kết bạn bạn mới. Lúc này, Dương An lớn nhất muốn làm quen người cũng là Gia Lỗ. Ấn Nguyên Tác đã nói, Gia Lỗ là chân chính thổ hào, là đạo xâm thương hội người kế nhiệm, trên người có ma tinh tạp. Dương An nghĩ, cùng Gia Lỗ trở thành bằng hữu về sau, có thể hay không làm chút tiểu sinh ý. Dương An một mực nhớ hệ thống thương thành đồ, vật. Trước kia, tại Ô Sơn Trấn thời điểm, hắn không tốt lấy ra, đến Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, có thể thích hợp xuất ra một số kỳ dị đồ vật. Một hồi về sau, Dương An theo Lâm Lôi cùng Lôi Nặc đi vào bọn họ túc xá. Dương An liếc mắt liền thấy thân thể hơi mập Gia Lỗ. Cùng lúc đó, Gia Lỗ cũng nhìn thấy Dương An, Lâm Lôi cùng Lôi Nặc ba người. Gia Lỗ hưng phấn chạy tới, giới thiệu nói, ta gọi Gia Lỗ, ba người các ngươi chính là ta bạn cùng phòng A. Ta là thần thánh đồng minh. Lâm Lôi lễ phép nói, ta gọi Lâm Lôi, cũng là thần thánh đồng minh. Lôi Nặc nói, ta gọi Lôi Nặc, đến từ áo bố lai Ân Đế Quốc. Dương An nói, ta gọi Dương An, giống như Lâm Lôi, đến từ thần thánh đồng minh, là Lâm Lôi hảo huynh đệ. Hắn nói đến đây, nghĩ thầm, Lâm Lôi thế nhưng là bắp đùi, sớm một chút tạo mối quan hệ, rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời, đổi đề tài, ta ở bên cạnh lầu ký túc xá. Gia Lỗ cười nói, về sau, chúng ta lại là đồng học, lại là bạn cùng phòng, cũng là tốt huynh đệ. Gia Lỗ làm đạo xâm thương hội người kế nhiệm, lộ ra rất lợi hại hoạt bát. Hắn lại chỉ bên cạnh thiết bị nói, nhìn thấy đi, đây là đoán luyện thân thể công cụ. Các ngươi nếu như muốn dùng, có thể tùy tiện cầm. Lôi Nặc hỏi nói, chúng ta là ma pháp sư, cũng không phải chiến sĩ, còn cần đoán luyện thân thể. Gia Lỗ nói, Lôi Nặc, ngươi đây thì không hiểu, không có tốt thân thể, làm sao câu dẫn xinh đẹp mỹ nữ ha? Phải biết, ma pháp sư trung mỹ nữ có thể là phi thường xinh đẹp, mà lại, vô cùng có khí chất. Các ngươi ngẫm lại, về sau, nếu như mang một cái ma pháp sư bạn gái đi ra ngoài, có nhiều mặt mũi à? Lôi Nặc im lặng, Lâm Lôi cũng biểu thị im lặng. Vừa rồi, hắn đối những đoán luyện thân thể đó công cụ còn có một chút hứng thú. Thế nhưng là, nghe được Gia Lỗ lời nói về sau, trầm mặc. Dương An đứng ở một bên, cười nhạt một tiếng, hắn cùng Lâm Lôi bọn họ khác biệt, hắn tâm lý tuổi đã hơn 20. Đồng thời, Dương An cũng biết, tiếp đó, Gia Lỗ cần có quan hệ nữ nhân vấn đề, mà Lôi Nặc cùng Lâm Lôi rất lợi hại ngốc manh, hỏi ra một cái vô cùng ngốc manh vấn đề. Dương An cùng Lâm Lôi bọn họ trò chuyện một hồi thiên. Rốt cục, Lâm Lôi cái cuối cùng hảo huynh đệ Kiều Trì xuất hiện. Kiều Trì vào cửa về sau, đầu tiên là sững sờ một chút, nói, nơi này đã có 4 người. Ta đi nhầm sao? Dương An lúc này nói, không, ta là bên cạnh cái kia túc xá. A, Kiều Trì ứng một tiếng, giới thiệu nói, mọi người tốt. Ta gọi Kiều Trì, năm nay 10 tuổi, đến từ Ngọc Lan Đế Quốc. Lâm Lôi giật mình, hắn biết, Ngọc Lan Đế Quốc là Ngọc Lan đại lục lớn nhất đế quốc cổ xưa. Nơi này là ma pháp học viện. Tiếp đó, mấy đứa bé lại cho tới ma pháp phương diện sự tình. Gia Lỗ có chút uể oải nói, ân tư đặc ma pháp học viện thiên tài tụ tập. Ta nguyên tố thân hòa lực chỉ là thượng đẳng, nếu không phải cha ta cha kéo điểm quan hệ, ta còn chưa nhất định có thể đi vào. Cái này vừa nói, tự nhiên dẫn tới mọi người kinh ngạc. Đương nhiên, Dương An không ở trong đám này. Gia Lỗ nhìn xem túc xá người, nói, tại chúng ta túc xá, thiên phú mạnh nhất hẳn là Lâm Lôi đi. Hắn nguyên tố thân hòa lực là song hệ siêu đẳng. Lâm Lôi nghe vậy, có chút xấu hổ nhìn Dương An liếc một chút, nói, ta thiên phú nào có Dương An mạnh a? Hắn nguyên tố thân hòa lực là toàn hệ cao đẳng, tinh thần lực là người đồng lứa 52 lần. Cái này, Kiều Trì mở to hai mắt nhìn về phía Dương An. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, thực, ta không có cái gì thiên phú. Dừng ngang. Gia Lỗ khinh bỉ nhìn lấy Dương An. Các ngươi tin sao? Lôi Nặc nói. Không tin. Kiều Trì nói. Dương An phiền muộn. Thật sự nói. Ta thật không có thiên phú gì. Lâm Lôi có thể cho ta làm chứng. Đoạn thời gian trước, ta tinh thần lực so với người bình thường còn thấp. Mà lại, nguyên tố thân hòa lực là không. Thật. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, nói, các người đừng tìm hắn so, hắn là quái vật, mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành. Tiếp theo, Kiều Trì nói, các người biết địch khắc Tây sao? Tinh thần lực của hắn là người đồng lứa 68 lần, cũng là quái vật cấp người. Ếch, Lâm Lôi im lặng, Đức Lâm đứng tại Lâm Lôi bên người, nói, Lâm Lôi. Ta không dám hứa chắc người có thể vượt qua Dương An. Nhưng là, ta có thể cam đoan. Người chỉ cần theo ta nói phương pháp huấn luyện. Nhất định có thể vượt qua cái kia địch khắc Tây. Hiển nhiên, Đức Lâm cũng đem Dương An quy về quái vật một loại. Mọi người tiếng cười đùa đem Bối Bối đánh thức. Hắn nhô đầu ra nhìn mọi người liếc một chút. Nhất thời, thì hấp dẫn mọi người ánh mắt. Dẫn tới mọi người sợ hãi thán phục. Bất quá, Bối Bối trừ cùng Lâm Lôi, cùng Dương An thân cận bên ngoài, căn bản không để ý người khác. Ồn ào qua đi, bình tĩnh lại, Dương An trở lại chính mình túc xá về sau, cùng đám bạn cùng phòng đơn giản trao đổi một chút. Sau đó, một mình nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Dương An nghỉ ngơi một lát, lại nghĩ tới hệ thống. Ở trong lòng kêu gọi, tiên nữ, ta còn có thể trở lại địa cầu sao? Có thể, hệ thống trả lời ngắn gọn mà lạnh nhạt. Dương An lại hỏi nói, qua địa cầu chỗ tại vị diện, cần bao nhiêu nhân quả điểm? Một giới nhân quả, hệ thống nói, ếch, Dương An biểu thị không hiểu. Lần nữa đặt câu hỏi, hệ thống trầm mặc, một giới là bao nhiêu a? Dương An nói bừa loạn tưởng, tránh thức nói đến, hắn cũng không phải rất muốn trở lại địa cầu. Trên địa cầu, hắn là một đứa cô nhi, không có bao nhiêu lưu luyến. hắn cũng thì tùy tiện hỏi một chút. Theo Dương An, nếu có nhân quả chi lực, còn không bằng dùng để cường hóa thân thể. Hiện tại, Dương An đã thuận lợi tiến vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Đối với học tập bên trên sự tình, Dương An cũng không chú ý. Có hệ thống tại thân, hắn chỉ cần tích lũy nhân quả chi lực thì có thể không ngừng thăng cấp. Bởi vậy, Dương An cũng không tính nghe giảng bài, mà là chuẩn bị đi khắp nơi đi, thưởng thức một chút Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện cảnh đẹp. Đương nhiên, Dương An sẽ không quên Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á là Lâm Lôi lão bà, không cần phải nói, khẳng định là một đại mỹ nữ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.